Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nhớ rồi, em sẽ chăm sóc mọi người. Chị Sương cứ yên tâm. Chị tin em, có việc gì thì đến tìm chị. Gần đây bảo mọi người cẩn thận, đừng đi lung tung, rảnh thì học hành thêm. Sau này sẽ có ích. Tô Lăng gật đầu, em biết rồi, mọi người đi nhanh đi. Chú ý an toàn trên đường. Được, vậy giao lại chỗ này cho em. Tần Sương biết Ngô Địch và Tô Lăng rất thân thiết, nên yên tâm giao mọi việc cho cậu ta. Rồi cô trở về phòng Ngô Địch, soạn qua loa vài bộ quần áo, để Dương Minh Trạch cõng cậu ấy, trực tiếp quay về thôn. Ba người men theo con đường nhỏ trên núi, nhanh chóng rời đi dưới bóng đêm. Nếu không phải gan dạ, người bình thường nào dám đi đường núi vào ban đêm? Tần Sương cầm một cây gậy, vừa dẫn đường vừa quan sát xung quanh. Mặc dù nơi đây không có thú dữ, nhưng chưa chắc đã không gặp phải thứ khác. Trước đây cô từng gặp phải bọn cướp, nên đi đường đêm chỉ có thể cẩn thận hơn. May mắn thay, ba người thuận lợi trên đường. 11 giờ đêm đã về đến thôn. Suốt dọc đường, Dương Minh Trạch căng thẳng tột độ. Mãi đến khi về đến nhà anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm, dần hồi phục thể lực. Nghe tiếng mở cửa, Hoắc Đình Xuyên bước ra. Thấy họ trở về nhanh như vậy, lo lắng hỏi, chị Sương, mọi người không sao chứ? Ngô Địch thế nào rồi? Vào nhà trước đã, tối nay làm phiền cậu chăm sóc cậu ấy. Nửa đêm có thể cậu ấy sẽ sốt, không ổn thì sáng mai mọi người cùng nghỉ ngơi. Vâng ạ, chị Sương, nhưng cậu ấy bị thương thế nào rồi? Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, mất M-A-U hơi nhiều, may mà không bị thương động mạch, nếu không đến lúc tôi đến cũng chỉ có thể thu dọn. Mà đám người theo dõi cậu ấy vẫn đang tìm kiếm, gần đây ngoài người của chúng ta, đừng cho ai khác biết. Sáng mai Hồ Tử Tình, bảo nó ra ngoài chơi, đừng nói lung tung. Nghe vậy, Hoắc Đình Xuyên biết chuyện chắc chắn rất nghiêm trọng. Nếu không với tính cách của chị Sương, chị ấy sẽ không nói như vậy. Sau khi an bài thu xếp tốt Ngô Địch, Tần Sương để lại thuốc cho cậu ấy uống vào buổi tối rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Cô thầm nghĩ ngày mai phải đến thị trấn một chuyến, gọi điện thoại cho ba. Chuyện này công an ở đây chắc chắn không giải quyết được. Chi bằng cứ để đám người kia nháo nhào vài ngày, dám mang theo hung khí ra ngoài. Xem ra đám người này đều đã từng gặp người. Nghĩ rồi nghĩ, Tần Sương dần chìm vào giấc ngủ. Hoắc Đình Xuyên ban đầu còn ngủ một lát, mãi đến nửa đêm, Ngô Địch bắt đầu sốt. Cậu mới cho cậu ấy uống thuốc, rồi lau người hạ sốt. Nhìn Ngô Địch bị quấn như xác ướp, Hoắc Đình Xuyên cũng cảm thấy xót xa. Mặc dù cậu bé này không thân thiết lắm với mọi người, nhưng mỗi lần đến đây đều rất ngoan ngoãn, nghe lời. Hơn nữa, chị Sương rất tin tưởng cậu ấy. Rõ ràng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Thực ra Ngô Địch năm nay đã 16 tuổi. Nếu không phải trước đây ăn uống kém, bây giờ cũng sẽ không trông như đứa trẻ 13, 14 tuổi. Cả đêm cứ thế trôi qua, mãi đến gần sáng, Hoắc Đình Xuyên mới nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Khi ánh mặt trời ló dạng, tiếng loa phát thanh của đại đội lại vang lên. Tần Sương mới mở mắt tỉnh giấc. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, cô liền mặc quần áo xuống giường. Lát nữa cô sẽ xin nghỉ nửa ngày cho Hoắc Đình Xuyên và Dương Minh Trạch, để hai người họ ngủ bù. Chiều hãy đi làm, còn cô... làm việc rất nhanh, cùng lắm làm xong lại về nghỉ ngơi. Không thể để nhiều người nghỉ cùng một lúc, nếu không sẽ có người bắt đầu gây chuyện. Gần đây bọn họ đắc tội không ít người. Tuy không sợ, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi lũ sói kia. Vu Viên Viên và Lục Thần dậy sớm nấu bữa sáng. Tần Sương gõ cửa phòng tân hôn. Đình Xuyên, dậy ăn sáng thôi. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hoắc Đình Xuyên cố gắng mở mắt, rồi xuống giường mở cửa. Em không ăn nữa, buồn ngủ quá, không mở nổi mắt, thấy cậu ấy uể oải. Tần Sương đành nói, vậy ngủ tiếp đi, tôi đi xin nghỉ, tiện thể xem Ngô Địch thế nào. Hồ Tử vừa mở mắt đã thấy chị gái bước vào, liền cất tiếng chào, chào buổi sáng, chị, chào Hồ Tử, nhìn xem bên cạnh em là ai. Hồ Tử cúi đầu nhìn, thì ra là anh Ngô Địch. Chị, anh Ngô Địch đến từ lúc nào vậy? Sao em không biết? Anh của em bị thương, vẫn chưa tỉnh, đừng đánh thức anh ấy. Anh Ngô Địch đến đây dưỡng thương, em đừng nói với ai khác. Biết chưa, nghe nói cậu ấy bị thương. Hồ Tử nước mắt lưng tròng. Sao anh lại bị thương? Anh ấy sẽ không chết, phải không? Ngoan nào, Hồ Tử, anh sẽ không C, H, E, T đâu. Anh ấy sẽ luôn ở bên em. Em đi ăn sáng trước, rồi chăm sóc anh nhé. Hồ Tử gật đầu. Dạ, hôm nay em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ chăm sóc anh ấy. Tần Sương kiểm tra thấy tình trạng của Ngô Địch vẫn ổn, bèn dẫn Hồ Tử ra ngoài ăn sáng. Trong nhà chỉ còn Hoắc Đình Xuyên và Dương Minh Trạch tiếp tục ngủ. Nghe Tần Sương kể về tình trạng của Ngô Địch, Vu Viên Viên và mọi người đều cảm thấy cậu bé này thật là phúc lớn mạng lớn. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm mất mạng rồi. Tần Sương, nhà tớ còn một con gà rừng chưa ăn. Tớ sẽ hầm canh cho cậu ấy, đợi họ tỉnh dậy rồi ăn. Vu Viên Viên nói, được, vậy làm phiền Viên Viên nhé. Minh Trạch, sau khi ăn sáng thì ngủ ở đây luôn đi. Nhà đông người, em yên tâm hơn, lửa ở bếp để Hồ Tử trông. Được, dù sao giường trong nhà mới cũng rộng, anh ngủ ở đây luôn. Nếu có chuyện gì, anh cũng dễ báo cho em. Hai người nghỉ ngơi buổi sáng. Buổi chiều hãy đi làm. Sáng nay em làm xong việc, chiều em sẽ chăm sóc Ngô Địch. Được, vậy làm theo kế hoạch đó. Sau khi mọi người ăn sáng xong, Tần Sương dặn dò Hồ Tử trông coi bếp lửa, rồi đi làm việc. Mà bọn họ vừa mới rời khỏi nhà không lâu, Ngô Địch đã mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ngô Địch sau một đêm mê man bất tỉnh, mở mắt ra nhìn căn phòng xa lạ, tìm cậu ấy bất giác thắt lại. Nhưng ngay sau đó, cậu ấy nhận ra nơi này có chút quen thuộc. Đang lúc cậu ấy còn đang miên man suy nghĩ, Hồ Tử mở cửa bước vào, thấy Ngô Địch đã tỉnh. Cậu bé mừng rỡ reo lên. Anh tỉnh rồi. Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Có khát nước hay đói bụng không? Nhìn thấy Hồ Tử, Ngô Địch mới nhớ ra đây là nhà chị Sương. Giọng cậu ấy khàn khàn. Nước, anh muốn uống nước, sốt cao suốt đêm, lại thêm cả đêm đổ mồ hôi. Lúc này cậu ấy khát khô cả cổ. Hồ Tử vội vàng bưng cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn đến. Anh, em đỡ anh dậy, anh có thể ngồi dậy không? Ngô Địch sau khi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, nói muốn ngồi dậy thì đúng là không còn chút sức lực nào. Em giúp anh kê thêm cái gối, đút cho anh uống, anh cần nghỉ ngơi một chút, cả người không còn chút sức nào. Vâng, để em giúp anh, nếu đau thì anh nói với em nhé. Nhìn những vết thương được băng bó kín mít trên người anh trai, cậu bé biết vết thương không hề nhẹ. Cậu bé đã 9 tuổi rồi, đã hiểu rất nhiều chuyện. Sau khi cẩn thận đút cho Ngô Địch uống hết cốc nước, cậu bé mới hỏi, chị Sương đưa anh về à? Ừ, anh Tư nói tối qua anh Tư cõng anh về, còn có anh Hoắc chăm sóc anh cả đêm. Anh không thấy mình ngủ như C, H, E, T à? Khóe miệng Ngô Địch giật giật. Cái cách so sánh này, cách trương.